Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 929, mãi mãi cũng là đánh giá thấp. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, chết đi, giữa không trung, mà Hành Vân dưới đáy lòng gào thét. Phảng phất đã trông thấy Khô Lâu đem Tô Trần trấn áp trở thành hư vô tràng cảnh. Hắn toàn thân ma khí sôi trào. Máu tươi nổ vang, bách hải cuồn cuộn, ở vào một loại sát ý gào thét trong sự kích động. Trong điện quang hỏa thạch, 50m, 30m, 20m, 10m, tới, tuyệt thiên kiếm, phá cho ta, rốt cục, Tô Trần ngẩng đầu lên. Hắn lạnh lùng uống ra như vậy mấy chữ. Sau đó, oanh, một kiếm ra. 4.500 vạn long chi lực điều khiển 4.100 vạn long chi lực cổ trần kiếm. Tựa như là tổ thần tay, xé rách hết thảy, mở ra hết thảy, kia ngay tại nện như điên ép xuống cự hình Khô Lâu. Thoáng cái đứng im, dừng lại, sau đó, suy, kia cự hình Khô Lâu phát ra rên rỉ tiếng gào thét. Muôn người chú ý dưới. Đúng là từ giữa đó trực tiếp nứt ra, xé rách biên giới, chỉnh chỉnh tề tề, mà cổ trần kiếm đánh ra đạo kiếm quang kia, lại là càng phát lóa mắt, bỏng mát, giống như mặt trời lặn rơi tinh, lặng yên không một tiếng động, không một tia tia khí tức tiết lộ, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào nhìn thẳng, bởi vì con mắt sẽ chỉ cần nhìn thẳng, liền sẽ nhói nhói đến mù. Kiếm mang tiến lên quá trình bên trong, vạn lại câu tĩnh, hết thảy quy về hỗn độn. Kiếm mang chỗ đến, chỉ còn lại đen tuyền, chút xuống mạnh mẽ, tựa như đêm tối giáng lâm. Tử thần giáng lâm, mà Hành Vân dùng hết toàn lực một chiêu, so sánh lên Tô Trần một kiếm này. Thiên địa khác biệt, kém cách xa vạn dặm, giữa không trung, mà Hành Vân đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, mặt không một tia huyết sắc, cặp mắt của hắn bên trong Khô Lâu cái bóng, nhanh chóng biến mất, huyết sắc, nhanh chóng biến mất, vâng còn lại cực điểm kinh sợ. Hắn không cảm giác được nguy hiểm, cảm nhận được không đến sát ý, không cảm giác được lăng lệ, nhưng có thể cảm nhận được một loại không bị khống chế. Phảng phất, linh hồn của hắn đã chôn vùi. Tinh thần của hắn đã tan rã, tính mạng của hắn đã quy về số không. Thậm chí, hắn nghĩ muốn chạy trốn, nghĩ muốn né tránh, đều làm không được. Đôi mắt của hắn bên trong, chỉ có cái kia đạo đang hướng phía hắn mà đến. Không ngừng phóng đại kiếm mang, một đạo đen tuyền đến trong xương tủy kiếm mang. Mà Hành Vân nghĩ muốn gào thét, nghĩ muốn nhận thua. Nghĩ muốn cầu xin tha thứ, cũng làm không được, hắn không hiểu cũng không biết làm sao nói, càng không ra được âm thanh, hắn giống như là bị kéo vào một cái vô thanh vô tức hắc ám. Tử vong thế giới bên trong, chỉ còn lại tuyệt vọng, thấu xương tuyệt vọng, từ xa nhìn lại, mà Hành Vân lăng tại chỗ, giống như điêu khắc, toàn thân trên dưới, chỉ có băng lãnh cùng tử ý. Chớp mắt về sau, hô, một đạo đen tuyền kiếm quang, chợt lóe lên, mà Hành Vân triệt để không có tư duy. Chết, mặc kệ là nhục thân, còn là thần hồn, như vậy một nháy mắt, trực tiếp chôn vùi trở thành hư vô, mà đạo kiếm quang kia nhưng như cũ hướng phía cửu thiên phía trên phóng đi. Không bao lâu, cửu thiên phía trên, nhiều một đạo cự hình vết kiếm. Giống như đem bầu trời đều phá vỡ, phía dưới thật lâu không tiếng động, khó có thể tưởng tượng tư duy rung động, khó có thể tưởng tượng một loại kính sợ. Ma Hành Vân mạnh bao nhiêu? Trước đó Ma Hành Vân phát huy võ kỹ của hắn thời điểm, ở đây hết thảy người tu võ đều rõ ràng cảm nhận được, có thể nói liền xem như Ma Hành Vân khí tức 90% trở lên người tu võ đều chống cự không được. Mà Hành Vân cơ hồ đã cùng lục đại nhất phẩm tông môn tông chủ cấp bậc siêu cường giả một cái cấp bậc. Thông tục mà nói, Ma Hành Vân đã là toàn bộ phù đồ vực đứng tại điểm cao nhất chí cường giả. Loại tình huống này, Ma Hành Vân bị miểu sát. Đúng, miểu sát, mặc kệ là Ma Hành Vân đại chiêu, cái kia cự hình khô lâu, còn là Ma Hành Vân tự thân. Tại đối mặt Tô Trần một kiếm thời điểm, đừng nói ngăn cản, thậm chí ngay cả tránh né một tia đều làm không được. Hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc, triệt triệt để miểu sát. Tô Trần đến cùng là mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ, cái tuổi này, mới 24 tuổi, cảnh giới này, mới khung cực cảnh 5 tầng, liền đã muốn vô địch khắp cả phù đồ vực rồi. Trọn vẹn trên 100 cái hô hấp bên trong, chư thần các phía trước rách nát, vết rách từng đống trên đường phố, đều là lặng yên không tiếng động. Không ai có thể từ trước đó trong rung động kịp phản ứng. Tô Trần, thật quá mạnh, mạnh đến siêu việt trung võ vị diện. Mà trước lúc này, Tô Trần hai chữ, căn bản không có người biết a. Tô Trần hoàn toàn chính là hoành không xuất thế. Một chiều dương danh lập vạn, một chiều mấy tại vô địch, đại bại hoại lại, vậy mà đã cường đại đến như vậy, tình trạng như vậy. Ai cũng không có Nạp Lan Khuynh Thành chấn động, bởi vì chỉ có Nạp Lan Khuynh Thành mới rõ ràng mấy năm trước. Trên địa cầu thời điểm, Tô Trần là dạng gì thực lực, khi đó, coi như Tô Trần rất lợi hại, cũng chỉ là cùng trên địa cầu người bình thường so, nếu như ngay lúc đó người địa cầu so sánh con kiến. Tô Trần cũng chính là một cái cường tráng một điểm con kiến. Mà phù đồ vực đây, hết thảy người tu võ đều là thần long a. Thời gian mấy năm bên trong, Tô Trần cái này con kiến, liền có thể tại thần long thế giới bên trong vô địch. Đây là một loại như thế nào tốc độ phát triển? Nạp Lan Khuynh Thành tỉnh, tính toán đâu ra đấy? Tô Trần mới dùng thời gian 3 năm a. Thời gian 3 năm khái niệm gì? Đối với phù đồ vực người tu võ tới nói, cơ hồ đều là trên 100 vạn năm tuổi thọ, 3 năm liên đột phá một lần đều không đủ a. Rất nhiều phù đồ vực người tu võ bế quan một lần chính là hơn 10 năm. Đại bại hoại, ngươi căn bản cũng không phải là người a, là thần, chân chính thần. Nạp Lan Khuynh Thành kia gương mặt tái nhợt, chậm rãi biến thành đỏ ửng. Là một loại kích động tới cực điểm, kiêu ngạo tới cực điểm đỏ. Nạp Lan Khuynh Thành bên cạnh, Độc Cô Y cũng yên lặng nuốt một ngụm nước miếng ngọt ngào. Nàng đồng dạng bị chấn động đến rồi. Mặc dù, trước đó, nàng thuyết phục Nạp Lan Khuynh Thành đừng xuất thủ, phải tin tưởng Tô Trần. Có thể nàng đáy lòng, Tô Trần coi như thật sự có thể phản sát Ma Hành Vân, cũng cần hao phí một chút thời gian cùng thủ đoạn. Dù sao, kia là Ma Hành Vân a, là huyết ma cung từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt, là tập huyết ma cung hết thảy siêu cấp võ kỹ vào một thân dung hội quán thông Ma Hành Vân. Có thể kết quả đây, Ma Hành Vân thậm chí còn không có cơ hội phát huy huyết ma cung bí pháp thần thông vân vân, chỉ một chiêu liền bị miểu sát. Chân chính miểu sát, Ma Hành Vân cùng Tô Trần chênh lệch, căn bản chính là hai cái vị diện. Tô Trần cường đại, lần nữa nằm ngoài dự đoán của nàng. Dù cho, nàng đã đối với Tô Trần đánh giá cất cao rất nhiều quá nhiều. Không nghĩ tới, vẫn như cũ đánh giá thấp, mãi mãi cũng là đánh giá thấp. Tô Trần giống như thời khắc khắc đều tại lấy nghịch thiên tư thái tiến lên. Tiến lên, tiếp tục tiến lên, công tử, người quả nhiên sẽ không để cho ta cùng phụ thân thất vọng. Trong đám người, Vân Hy tự lẩm bẩm, nàng đồng dạng bị chấn động không rõ, quá mạnh, nàng thậm chí hoài nghi. Hiện tại Tô Trần đã có thể đánh bại nàng, dù cho nàng là tổ thánh cảnh 5 tầng, lúc đầu, nàng cảm thấy mình còn cần thủ hộ Tô Trần mấy năm. Mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm, chí ít Toto gần trưởng thành thời gian. Hiện tại xem ra, nàng suy nghĩ nhiều,